hay là nảy sinh tình cảm thì không ai biết được. Tóm lại là mẹ của Bạch Dạ đã mang thai và sinh ra anh ta. Với tư cách là viện trưởng, ông ta tuyệt đối không bao giờ nhận đứa con này. Mà mẹ của Bạch Dạ cũng không thể thực hiện nghĩa vụ của người mẹ do cái nghề của bà. Một người phụ nữ phong trần bị bỏ rơi, lại sinh ra quái thai như vậy, tất nhiên lòng sẽ sinh đầy oán hận. Bạch Dạ bất đắc dĩ trở thành đối tượng chút giận của cô. Có thể tưởng tượng được rằng Bạch Dạ lớn lên trong môi trường như vậy, tâm hồn hắn ta sẽ vô cùng méo mó và u ám, sinh oán hận mẹ mình. Vì vậy, một ngày nọ, hắn ta đã giết mẹ của mình. Vị viện trưởng vẫn luôn bí mật theo dõi Bạch Dạ, và sau đó xuất hiện đúng lúc và đưa hắn ta vào cô nhi viện. Để thoát khỏi cảnh ngục tù, góc phổ cập kiến thức, Jack Đồ Tể, Jack Phanh Thây, Jack the Ripper, trong hồ sơ tội phạm thế giới. Jack Đồ Tể, Jack the Ripper, là một trong những sát nhân hàng loạt bệnh hoạn và bí ẩn nhất trong lịch sử. Từng sát hại dã man 11 nạn nhân với cách thức giết người không thể tin được vào những năm 1880 tại London. Anh, qua hàng trăm năm, Jack Đồ Tể vẫn là đối tượng nghiên cứu, điều tra hàng đầu của giới cảnh sát và các nhà khoa học. Câu chuyện về cái tên Jack Đồ Tể bắt đầu từ hàng loạt các vụ án giết người bệnh hoạn nhưng đầy bí ẩn. Trong suốt thời gian từ năm 1888 đến 1891, 11 nạn nhân, trong đó phần lớn là phụ nữ, lần lượt bị giết hại với cách thức dã man, cách trương,